Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 90, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giang Nam hồi cố Trường An, Dung Oanh tạm thời cùng văn nhân Loan An cư trốn kinh kỳ. Sự vụ nơi Tây Bắc đành trì hoãn lại, Dung Khác cùng hoàng hậu tình cảm sâu sắc, trưởng tử mới chào đời liền được sắc phong làm thái tử. Văn nhân Loan được phong làm thiếu sư thái tử, ngoài việc bày mưu tính kế về chính sự, còn phải trông coi dạy dỗ hài tử, khiến hắn phiền não không thôi. Vài lần muốn thoái thác, nhưng đều bị Dung Khác dùng lời lẽ quanh co ép phải nhận. Tại khu đất mới động thổ thuộc Tĩnh Xương Hầu Phủ, một tòa thư viện dần hình thành dáng vẻ sơ khởi. Văn nhân Loan gật đầu cho việc này chủ yếu là để phối hợp cùng Dung Oanh. Bản thân hắn kỳ thực đối với việc dạy học, giáo hóa thế nhân chẳng có bao nhiêu hứng thú. Nhưng thư viện nếu đã lập nên, tương lai có thể chiêu mộ nhân tài rộng rãi. Không chỉ là trợ lực cho triều đình, mà cũng là tìm cho Dung Oanh vài người thật sự hữu dụng để tương trợ. Đến cả danh sách sách vở giảng dạy trong thư viện cũng do chính tay hai người chọn lựa. Văn nhân Loan cẩn thận gạt bỏ những thứ cổ hủ lỗi thời, chỉ lưu lại những điển tịch chân chính hữu ích. Năm xưa khi Dung Oanh còn ở thư viện của Quốc Tử Giám, từng có phu tử bắt các nữ sinh phải học nội huấn nữ giới cùng những sách giáo điều khác, nhưng không ngờ lại gặp Dung Hân Vi được muôn vàn sủng ái. Nàng ta há nào chịu để người ta dạy dỗ công chúa phải khum núm cúi đầu. Ngày đó liền làm ầm tới chỗ Triệu Quý Phi. Từ đó những loại sách kia cũng bị dẹp bớt đi phần nhiều. Dung Oanh nhờ phúc phần ấy mà sau này cũng không bị ép phải đọc quá nhiều những sách như thế. Có lần nàng đến chùa Lung Sơn, mang theo vài cuốn sách cũ kỹ, bị văn nhân Loan tiện tay ném cả vào chậu than thiêu rụi. Thư viện của Tĩnh Xương Hầu Phủ không phân biệt nam nữ, lại chẳng xét đến xuất thân, dù là con cháu hàn môn cũng có cơ hội vào học, kết giao quý nhân. Tuy nhiên, bởi danh vọng của văn nhân Loan, đám quyền quý cũng lần lượt đưa con cháu đến. Hắn không từ chối, để mặc họ mang tài bảo tới, kỳ thực cũng chỉ là mượn cớ đưa mấy đứa không nên thân trong tộc đến học hành rèn giũa. Dung Khác từng nghe qua chuyện này, chỉ hàm xúc nhắc nhở hắn chớ qua phận, e rằng ảnh hưởng đến thái tử, để mưa dầm thấm đất mà học theo những điều không hay. Chờ mọi sự bên người đều an ổn, hai người lại đến chùa Lung Sơn ở lại mấy ngày, song chẳng bao lâu đã bị văn nhân Loan thúc giục quay về phủ. Nguyên do không có gì khác, nơi Phật môn hắn không thể hồ nháo với Dung Oanh. Hoa chiều vừa qua, cảnh xuân vừa đến, trời đất rạng rỡ, Đại Chu xưa nay không câu nệ chuyện nam nữ đồng hành. Lại thêm mấy vị công chúa phóng khoáng đời trước dẫn đầu. Nay các quý nữ trong thành cũng không quá giữ lệ cũ. Họ rộn ràng thay y phục bó eo, tay áo nhẹ nhàng, cưỡi ngựa đánh mã cầu, vải hoa in sáp nhuộm, màu sắc rực rỡ tung bay theo vó ngựa. Nhìn từ xa tựa những đám mây hồng lượn lờ trên trời xuân. Lý Nguyệt Ninh thân là nữ tướng quân, mã cầu lại là sở trường, tung hoành giữa sân khiến người ngưỡng mộ. Dung Oanh vốn không mấy khéo chơi trò này, nhưng bị nàng ấy lôi kéo mãi cũng dần say mê. Chỉ tiếc nàng nhiệt tình có thừa, mà thân thủ lại không linh hoạt lắm, vì hôm ấy có vương phủ đến dự. Tiêu Thành khí liều mình ra sức, chỉ mong được nàng ta chú ý, không ngờ chiêu thức hoa mỹ quá đà, khiến người ta chẳng thấy phong độ gì, trái lại chẳng khác nào khổng tước đang phô trương sắc lông mong bạn đời. Lý Nguyện Ninh làm gì cũng nghiêm túc, đánh mã cầu càng muốn toàn lực chiến thắng, Dung Oanh đứng về phía nàng ấy càng không thể thua Tiêu Thành khí. Một đoàn người đánh đến khí thế ngất trời. Tiếng vó ngựa dồn dập như trống trận, tung bụi mù mịt khắp sân. Đánh đến nửa trận, Dung Oanh đột nhiên cảm thấy khó chịu, cố nén cơn đau tiếp tục chơi. song sắc mặt ngày càng tái nhợt. Nàng cắn răng chịu đựng, cuối cùng không nhịn được, kéo chậm dây cương, cúi người thd, có người trông thấy nàng khác thường. Liền vội vàng lại hỏi, công chúa nếu không khỏe, chi bằng vào nghỉ trước một lát. Dung Oanh đau đến nói chẳng nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Nàng vừa muốn xuống ngựa thì tay chân đã nhũn ra, suýt ngã lăn, may được người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, rồi ôm ngang cả người lên. Không sao, ta ở đây rồi. Văn Nhân Loan ôm lấy nàng, đầu nàng tựa vào ngực hắn. Hắn khẽ áp sát, giọng dịu dàng mang chút khẩn trương. Ngoan, không sao đâu. Biết nàng đang ở trại ngựa, hắn liền bỏ cả buổi trầu chạy tới. Tuy khoảng cách không gần, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ nàng trên ngựa, hắn đã nhận ra có điều chẳng ổn. Lập tức phóng ngựa tới bên nàng. Dung Oanh đau đến mức phải níu lấy vạt áo hắn, yếu ớt nói, bụng đau, chỉ một chút nữa thôi. Cố chịu một lát, Văn Nhân Loan lập tức nghĩ đến nguyệt sự của nàng, lòng càng thêm bất an. Bế nàng bước nhanh, áo choàng phấp phới trong gió như sóng lượn. Hắn đưa nàng về tẩm điện gần nhất, gọi người mời thái y đến. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc môi nàng đã trắng bệch, cả người run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn quấn chặt nàng bằng áo khoác, tay đặt lên bụng nhỏ, dịu dàng an ủi không ngừng. Đến khi thái y tới nơi, hắn mới hơi nghiêng người đứng dậy, lúc này mới phát hiện xiêm y dính máu, từng điểm đỏ thấm vào vạt áo trắng, trông vô cùng chói mắt. Tâm hắn run lên, lập tức cúi đầu nhìn về phía Dung Oanh, mà nàng đã hôn mê, nằm im không biết gì, càng không biết bên dưới đã loang lổ máu tươi. Động tĩnh nơi này khiến Dung Khác cũng bị kinh động, y cùng hoàng hậu vội vã chạy đến. Khi vào điện thì vừa hay thấy Văn Nhân Loan thay xong y phục cho nàng, đang ôm nàng chuẩn bị hồi phủ. Dung Khác lo lắng, nhưng trông thấy sắc mặt Văn Nhân Loan âm trầm khó dò, cũng không tiện mở miệng. Sau khi hỏi han thái y mới yên tâm phần nào. Xe ngựa đi được nửa đường, Dung Oanh trong mê man mơ hồ tỉnh lại, thấy mình đang được Văn Nhân Loan ôm trong ngực. Thái y nói thế nào rồi? Nàng thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng cũng dâng lên chút bất an. Văn Nhân Loan hơi nâng cánh tay đã tê cứng, đỡ lưng nàng để nàng dựa dậy, gương mặt âm u theo đó mà dịu lại. Thái y nói không có gì đáng ngại. Giờ còn đau không? Dung Oanh khẽ lắc đầu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Những ngày gần đây ta đâu có ăn phải thứ gì lạ. Văn Nhân Loan trầm mặc trong chốc lát, năm ngón tay nhẹ luồn qua tóc nàng, chậm chậm lướt dọc đến bên gò má. Thần sắc hắn như có điều nén lại, biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ nét trong sáng, ánh lên chút vui mừng khó kìm nén. Thầy thuốc nói nàng đã hoài thai được 2 tháng rồi. Dung Oanh như thể bị thiên lôi giáng xuống, toàn thân cứng đờ, mắt trợn lớn nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn bụng mình, rồi một lần nữa ngẩng lên đối diện ánh mắt hắn. Văn Nhân Loan dõi theo thần tình biến hóa trên gương mặt nàng, nào là kinh ngạc, nào là luống cuống, chỉ duy nhất không thấy nét mừng rỡ. Nàng ngập ngừng hỏi, vậy hôm nay ta đau bụng đến không chịu được, đứa nhỏ chẳng lẽ đã? Bàn tay đỡ sau lưng nàng của Văn Nhân Loan bất giác siết chặt. Thầy thuốc nói không phải việc lớn, chỉ cần tĩnh tâm ăn dưỡng, át sẽ không sao. Dung Oanh cúi đầu, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ủ rũ. Tận đến khi trời đã tối, thần sắc nàng vẫn ảm đạm, tinh thần sa sút. Văn Nhân Loan đích thân bưng đến chén thuốc an thai. Nàng nhíu chặt mày, hồi lâu không chịu uống, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Hắn không hề mất kiên nhẫn, vừa dỗ dành vừa đưa nàng mứt hoa quả, bánh kẹo, từng ngụm khuyên nàng uống hết. Tin tức Dung Oanh mang thai lan nhanh khắp Tĩnh Xương hầu phủ, ai nấy trong ngoài đều vui mừng khôn xiết. Trong cung ban xuống không ít cháp thuốc bổ cùng châu báu. Lý Nguyên Ninh cũng thân trinh mang lễ đến chúc. Dẫu vậy, đối diện vô số tráp báu chất đầy trong viện, nàng vẫn không nảy sinh hứng thú mở xem. Trước sự chuẩn bị chu đáo của Văn Nhân Loan, nàng lại như người đứng ngoài cuộc, chẳng thể thật lòng tiếp nhận hài tử trong bụng mình. Từ khi Dung Oanh hoài thai, Văn Nhân Loan liền dâng tấu xin miễn vào triều, ngày thường chỉ ở phủ làm việc. Dung Khác biết rõ nguyên nhân, liền cao hứng chấp thuận, lại thường đưa thái tử đến Tĩnh Xương hầu phủ để Văn Nhân Loan dạy dỗ. Chẳng bao lâu sau, vào giờ uống thuốc, Dung Oanh đột nhiên không nói lời nào liền một mình ra ngoài. Thị nữ tìm mãi không thấy, hoảng hốt bẩm báo, Văn Nhân Loan vốn đã để ám vệ âm thầm theo sát nàng, liền lập tức ngừng công vụ, tự mình theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần. Dung Oanh đi rất lâu, đến một chiếc tiểu kiều mới dừng chân. Dưới cầu có vài phụ nhân đang giặt áo, trẻ nhỏ thì chơi đùa bên bờ, trong đó một người còn đeo trẻ sơ sinh trên lưng. Tiếng khóc không dứt khiến người mẹ phải gồng lưng không đứng thẳng nổi. Nàng lặng lẽ nhìn cảnh ấy hồi lâu, không hề phát giác bên cạnh đã có thêm một người. Mãi đến khi có phụ nhân phát hiện và nhìn nàng đầy nghi hoặc, nàng mới nhận ra Văn Nhân Loan đã lặng lẽ đứng bên cạnh từ lúc nào. Sao chàng theo ta tới đây? Nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ có chút khó chịu. Nàng không muốn giữ lại đứa nhỏ này. Hắn chẳng hề dùng ngữ khí nghi vấn. Dung Oanh quay đầu nhìn hắn, không thấy phẫn nộ hay giận dữ, chỉ nhận ra đôi phần bất đắc dĩ. Nàng không phủ nhận, khẽ hỏi, chàng không giận sao? Văn Nhân Loan nhẹ nắm lấy tay nàng, lắc đầu, ôn tồn nói, chỉ cần nàng nói ra, đừng để những nỗi niềm ấy nghẹn trong lòng. Dù ý nàng ra sao, ta cũng sẽ không ngăn cản, càng không oán trách. Dung Oanh kinh ngạc, vì sao? Rõ ràng chàng rất muốn có hài tử. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng nàng, giọng nói thấp trầm. Lý Nguyện Ninh khi sinh nở từng nguy kịch đến suýt mất mạng. Ta nghĩ, vì một đứa nhỏ mà đổi lấy tính mạng nàng, chẳng đáng. Với ta, đứa nhỏ chỉ là thêm một đóa hoa, nàng mới là không thể thiếu. Tựa hồ thấu rõ nỗi lòng nàng, hắn tiếp lời, cũng chẳng trách nàng, thật ra, ta cũng có phần sợ hãi. Nước mắt Dung Oanh rưng rưng, kéo nhẹ áo hắn, khẽ giọng nói, ta thật sự chưa nghĩ ra được, đứa nhỏ này là của nàng, giữ lại hay không là do lòng nàng quyết định. Không cần vội vã. Văn Nhân Loan vẫn ôn hòa, không chút miễn cưỡng, chỉ kiên nhẫn xoa dịu tâm tình nàng. Hai người tay trong tay trở về phủ, từ ấy Văn Nhân Loan không hề nhắc đến chuyện ấy nữa. Để nàng từ từ suy ngẫm, ngày ngày hắn vẫn tỉ mỉ chăm sóc, thuốc thang chẳng hề sơ sót. Theo thời gian, Dung Oanh dần dần chấp nhận sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé trong bụng. Bao nỗi mâu thuẫn trước kia cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Văn Nhân Loan cũng học hỏi y lý từ thái y, ghi nhớ cẩn thận mọi điều kiêng kỵ, song không hề hạn chế nàng quá mức trong ăn uống hay đi lại. Thái tử cũng không được phép làm ồn bên cạnh nàng. Đợi đến khi bụng nàng hơi nhô lên, Dung Oanh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng quyết định giữ lại đứa trẻ. Nhờ mang thai, Văn Nhân Loan không thường ra ngoài, khiến bên ngoài đồn rằng nàng hung hãn quá độ, ngày đêm cột phu quân bên người sợ hắn thay lòng đổi dạ. Dung Oanh nghe vậy chỉ thấy buồn cười, liền ép hắn đi thượng triều trở lại, tránh để lời đồn thêu dệt thêm phần khó nghe. Triều đình xã giao dày đặc, ngày đầu hắn thượng triều, đã có người mượn cớ mời hắn ở lại phủ cùng uống rượu. Biết rõ tâm ý bọn họ, hắn chẳng khước từ, còn có Lương Hiết người vốn giữ khoảng cách cũng đến, lặng lẽ quan sát, như thể nhìn phạm nhân hình bộ chờ bị xét xử. Khi rượu ngà ngà, vài nữ tử dáng ngọc mày ngài được đưa vào, ân nần mời rượu nhưng đều bị hắn từ chối. Có viên quan mở lời, nếu đế sư đã mệt, hạ quan xin đưa người đi nghỉ tạm. Văn Nhân Loan cười mà như không, tránh khỏi tay nữ tử định dìu đỡ, rồi nghênh đón ánh mắt tức giận của Lương Hiết, một thân thản nhiên rời đi. Một số quan viên trao đổi ánh mắt, thấy việc đã thuận nửa đường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Hiết giả vờ rời tiệc, xong lén theo dõi hắn, chưa kịp tới phòng khách, liền bắt gặp Văn Nhân Loan giữa hành lang, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt bình thản, đối diện một nữ tử đang quỳ trên đất run rẩy. Nữ tử kia một mảnh y phục hắn còn chưa chạm đến, đã vội dập đầu cầu xin tha thứ. Văn Nhân Loan không hề che giấu, lạnh lùng nói, ta phải hồi phủ, Dung Oanh không chịu nổi mùi máu, người này giao cho ngươi thẩm tra, cùng với mấy kẻ không an phận kia, đưa hết vào ngục mà gian đe. Việc ấy với Lương Thị Lang hẳn chẳng khó gì. Lương Hiết trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi gật đầu. Sau khi trở về phủ, Văn Nhân Loan thoát bỏ xiêm y vương mùi rượu, vừa mới vào phòng, liền thấy Dung Oanh đang ngồi trước án thư, tay lật xem sổ sách, trước mặt còn đặt một chén băng tuyết lãnh nguyên tử. Hắn khẽ nhắc, vật này chẳng thể dùng nhiều. Nàng đáp mà không ngẩng đầu, ta chỉ dùng hơn nửa chén thôi. Từ lúc Dung Oanh mang thai, khẩu vị nàng liền thay đổi, ăn uống chẳng mấy được lành. Văn Nhân Loan ngày ngày sai người thay đổi món ăn, mong nàng được thỏa mãn, nhưng nàng lại chuộng những món lạnh mà thái y đã dặn kỹ, nên kiêng đồ sống nguội. Văn Nhân Loan chỉ đành để mắt canh chừng, nhìn nàng ăn từng chút mà không nỡ cản. Nàng vì thế đã tủi thân khóc lóc mấy bận, thậm chí dọa muốn về cung tìm Tam ca. Văn Nhân Loan ngồi bên quạt nhẹ, thấy nàng tâm trạng u ám, chẳng qua chỉ vì vô tình liếc đến cành mai ngoài cửa sổ, liền buông lời oán trách, ta còn nhớ, lúc trước vỏ rượu mơ xanh đều bị chàng ném bỏ. Hắn xoa bụng nàng, cười nói, vậy ta lại làm cho nàng mấy vỏ khác, được không? Ngày sau nữ nhi chúng ta nếu có người trong lòng, lại đem rượu ấy ra, cùng phu quân con bé uống. Dung Oanh từng giữ lại hai vò, hắn đã uống cạn không sót giọt nào, dẫu rượu có chua, cũng chẳng một lời than vãn. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng sao biết là nữ nhi, lỡ không phải thì sao? Hắn trầm giọng đáp chắc như đinh đóng cột, sẽ là nữ nhi, sau khi nàng hạ sinh không bao lâu. Văn Nhân Loan liền tìm đến thái y, xin thuốc tuyệt hậu, đoạn tuyệt con đường nối dõi về sau. Ngày nàng sinh nở, đau đến lệ rơi đầy mặt, hắn chỉ có thể bất lực ở bên trấn an. Có mấy lần hắn thực sự nghĩ mình sẽ mất nàng, loại cảm giác ấy, một lần cũng đã đủ, không cần thêm lần nữa. May mà Dung Oanh cũng chẳng muốn trải qua thống khổ như thế thêm lần nào, nên đối với quyết định này, không chút dị nghị. Nữ nhi hai người chào đời vào cuối thu, đặt tên là Văn Nhân Phước. Tiểu Phước khi còn tã lót thường quấy khóc giữa đêm, hai vợ chồng chẳng mấy đêm yên giấc, bèn giao cho vú nuôi chăm sóc, nàng cũng cho cai sữa sớm, chuyện khóc đêm cũng dần ít đi. Thái tử mỗi khi đến phủ thăm đều mang theo một đống đồ chơi, Dung Chiêu cũng thường lưu lại Tĩnh Xương hầu phủ chơi cùng nàng. Hai đứa đều là trẻ con, bởi vì thái tử chọc Phước Nhi phát khóc mà sinh tranh cãi, thậm chí động thủ đánh nhau, cuối cùng cùng nhau khóc, bị Văn Nhân Loan nghiêm mặt dạy dỗ. Văn Nhân Phước lớn lên, từng cùng song thân du ngoạn khắp nơi, thấy nhiều người, biết nhiều chuyện, tính tình của nàng thì theo phụ thân, mà trong lời nói, hành vi lại phảng phất bóng dáng của mẫu thân. Bất quá, so với phụ thân chỉ lo thê nhi, chẳng để tâm đến thiên hạ, Văn Nhân Phước lại thích kết giao bạn bè, thường cùng người luận bàn quốc sự. Thái tử có lúc gặp sự chẳng thông, đều sẽ tới tìm nàng thỉnh ý. Văn Nhân Loan thấy thái tử thường lui tới, ngỡ hai người sinh lòng tư tình, bèn gọi Văn Nhân Phước vào thư phòng răn dạy một phen, nghiêm sắc mặt nói, dù có thành hôn, cũng đừng vội tin lời gối chăn. việc gì cũng nên nghĩ kỹ, tự giữ mình, chớ để si tình mê lối. Văn Nhân Phức ngây ngô hỏi lại, mẫu thân chẳng phải cũng là gối đầu nhân của cha sao? Gối đầu nhân, chân tu gen, là một cách nói huyền ngữ, văn nhã trong tiếng Trung, thường dùng để chỉ người cùng gối chăn, tức là phu thê vợ hoặc chồng, người ngủ chung giường chung gối với mình. Văn Nhân Loan nhìn nàng, thản nhiên nói, ai có thể sánh cùng mẫu thân con, nếu con mang chí lớn, thì chớ xa vào nhi nữ tình trường, nữ tử muốn làm nên nghiệp, vốn đã gian nan, há có thể vì một nam nhân mà vướng tay trói chân. Ngày sau chỉ chuốc hối hận. Văn Nhân Phức lý nhí hỏi, con nghe nói cha thuở xưa cũng từng nổi danh một thời, về sau chẳng phải cũng buông bỏ hoài bão, cùng mẫu thân an ổn sống ngày qua ngày sao? Sao lại chẳng hối hận? Hắn cầm sách gõ nhẹ lên đầu nàng. Đúng lúc Dung Oanh bước vào, thấy vậy định lên tiếng trách, lại nghe hắn nói một câu khiến nàng ngẩn người. Dã tâm của ta chính là ở nơi này. Dung Oanh nghi hoặc hỏi, chàng vừa nói cái gì vậy? Hắn liền sửa lời, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Ta đang hỏi nàng muốn ăn món gì đó. Nàng trao mày suy nghĩ, rượu hoa quế nhưỡng hay là thạch quả vải ướp lạnh, thiếp vẫn chưa chọn được. Vậy thì làm cả hai. Hắn nắm tay nàng, dịu dàng nói, hôm nay sao không đòi ăn lãnh nguyên tử, một dạng đá bào, được chứ? Được, nhưng chỉ được ăn một nửa. Cách chương.